Chương 355, 150 phân. Trung quanh lão sư, có trực tiếp không khách khí bật cười. Nhìn một chút, tự mình nói như vậy biết rõ, cảm tình đều biết ra bữa này ồn ào. Nguyên lai là đoán biết giả bộ hồ đồ A cuối cùng phùng lao sư hảo nao qua loa đem công việc giao một cái tiếp, người liền đi. Nàng ngay cả cho học sinh cuối cùng một lớp đều không có trên. Phùng lao sư trong lòng hừ lạnh, đám này tiểu bạch mắt sói, lại cho nàng đánh thấp như vậy phân, thật sự là thật là quá đáng hừ, nhường bọn họ thi cuối kỳ đều thi đập mới phải. Lý Anh Chi biết được phùng lao sư cuối cùng một đoạn giờ học đều không có cho bọn học sinh trên liền đem học sinh ném ở kia thời điểm. Trực tiếp chạy tới 9 ban. Ta nghĩ mọi người cũng đều biết, phùng lao sư chuyện nghỉ việc. Bất quá các ngươi không cần lo lắng thi cuối kỳ, chúng ta những thứ khác khoa mục lao sư sẽ không trễ nải các ngươi thi cuối kỳ. Ta bây giờ tạm thời đại quản 9 ban, các ngươi gặp phải chuyện, có thể thống nhất đem chuyện báo danh trưởng lớp vậy, nhường trưởng lớp đến tìm ta. Hoa Tiểu Lộ ngồi ở hàng cuối cùng, khi hắn nghe nói Lý Anh Chi tạm thời là bọn họ chủ nhiệm lớp sau, lập tức thập phần vui vẻ quá tốt. Ta sau này coi như là cùng nhuế ca trung lớp rồi 9 ban cũng có rất nhiều lâm nhuế mê muội mê đệ, vóc dáng cao nhất Hoa Tiểu Lộ thủ đường kỳ trùng. Hắn vừa nói như vậy, như nở dê người kha cờ rối rít đáp lại. Những thứ kia thích chơi, đùa giỡn học sinh, đã sớm bị lâm nhuế mị lực sở chinh phục. Dẫu sao chạy đường dài cùng chơi bóng rổ những thứ này, bọn họ cũng đều là hết sức bội phục lâm nhuế. Mà 9 ban kia mấy cái học giỏi học sinh, càng không cần phải nói. Lý Anh Chi mang theo lớp học từ hiểu rõ khảo thí thứ nhất đến ngược, lập tức liền thi đến phía trước. Bọn họ có lòng tin, mình thành tích cũng càng ngày sẽ càng tốt liền như vậy, Lý Anh Chi cũng không có thụ quá nhiều mệt mỏi, thì ung dung tiếp quản 9 ban. Dù là quản 2 cái ban, cũng không có nhường nàng quá mức khổ cực. Dẫu sao mọi người đều tích cực cố gắng chuẩn bị khảo thí, muốn hướng nhuế ca học tập. Thể dục sinh mấy cái. Thẹn với chính mình chạy bộ tốc độ đều không có người ta lâm nhuế mau, nhảy đều không có người ta lâm nhuế cao, cho nên rèn luyện đứng dậy cũng là chưa từng có nhiệt tình cùng tích cực chủ động. Lý Anh Chi tan việc về đến nhà, chồng tưởng Lâm Thành còn hỏi nàng, làm 2 cái ban chủ nhiệm lớp, mệt không không mệt, thật, 9 ban đám hải tử kia rất hiểu chuyện, một điểm cũng không giống lúc trước phùng lão sư nói như vậy tử không nghe lời. Tưởng Lâm Thành cười nói, không giống lão sư mang, học sinh biểu hiện, cũng sẽ không giống nhau. Bất quá, ta hay là cảm ơn Lâm Nhuế đứa nhỏ này. Dẫu sao bây giờ 9 ban đám hải tử kia, bây giờ đều ở đây lấy Lâm Nhuế làm gương, cố gắng học tập, cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện, cũng không cần ta nói gì, mỗi một người đều rất cố gắng, đều rất tích cực hướng lên. A Lý Anh Chi cảm khái, thật may ban đầu không có buông tha đứa bé kia. Tường Lâm Thành gật gật đầu, làm một lão sư. Không nên buông tha bất kỳ một cái nghĩ phải cố gắng hướng lên học sinh. Đúng vậy. Phùng lão sư bị sa thải chuyện, rất nhanh liền đi qua. Thi cuối kỳ rốt cuộc đến. Đang tại sắp khảo thí lúc trước, lệ mẹ 10 phần khẩn trương cho nhi tử lệ đào chóc trứng gà. Nàng nói, người ta nói, khảo thí trước muốn ăn một cái bánh tiêu, 2 cái trứng gà, như vậy thì có thể thi 100 phân rồi. Đúng rồi, nhất định phải nhớ ăn bánh tiêu à. Không thể ăn hết trứng lệ đào thở dài một cái, mẹ, chúng ta một khoa mãn phần là 100 dưới. Lệ mẹ, nàng lanh tay lẹ mắt đoạt lấy nhi tử trong tay thứ 2 cái trứng gà sau, đem một cái bánh tiêu, cứng rắn lom thành 5 hình dáng, đặt ở con trai trước mặt. 100 dưới. Lệ đào hoàn toàn hóa đá không nói, nhìn mẹ đấy mắt đắc ý, hắn đều có điểm dở khóc dở cười.